Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 678, tới tay Thiên Nga. Bay, chờ lấy liền đợi đến. Còn không biết đến tột cùng là ai chật vật mà chạy đâu. Nhìn lên trước mặt thoáng cái rời đi. Biến mất không thấy gì nữa Vương Khiếu Thiên. Diệp Thần đồng thời không có chút nào để ý. Có thể nói, dạng này cảnh cáo, chính mình gặp đến rất rất nhiều. Mà về phần hiện tại, đều có chút biến đến miễn dịch lên. Rốt cuộc, căn bản không cần để ý tới là được rồi. Đúng, đại tỷ, đã lâu không gặp. Bên cạnh Diệp Cung các nàng xem đến trước mặt Diệp Hân thời điểm mỉm cười. Nhanh chóng chào hỏi, không nghĩ tới, lần này, chính mình đại tỷ thế mà tới. Thật đúng là có một chút ra ngoài ý định nha. Ngươi cái nha đầu này, nếu như ta lại đến muộn một chút, hậu quả nói không chừng cũng là chết vong. Còn cười được, nhìn lấy chính mình lục muội bộ dáng. Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với mình cái này lục muội, Diệp Hân là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ, đối với mình tất cả đến muội muội, duy nhất có thể làm cũng là sủng ái, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hắc hắc, ta đây không phải biết đại tỷ gạo sẽ tới, cái này mới không có khẩn trương như vậy sao? Diệp Cung nghe đến, ngược lại là mỉm cười, nhìn lấy Diệp Hân, mang theo một chút xíu đắc ý. Tốt a, ngươi cái nha đầu này, ta nói không lại ngươi. Có thể chứ? Nhìn đến muội muội mình cái dạng này, Diệp Hân lắc đầu, đột nhiên một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Không tệ, có thể tu luyện thành công chí tôn pháp tướng. Đây là hoàn toàn ra khỏi ta dự kiến. Đối với Diệp Thần có thể tu luyện thành công chí tôn pháp tướng, Diệp Hân vẫn có chút chấn kinh. Trước đó, chẳng qua là có thể làm triệu hoán đi ra mà thôi. Mà bây giờ, đã có thể khống chế tự nhiên. Tốc độ này, so với nàng còn muốn càng thêm lợi hại. Không thể không gật gật đầu nha. Hắc hắc, đại tỷ, ta cái này chẳng qua là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Không tính là gì. Diệp Thần nghe đến, đắc ý cười cười. Trước đó, tại Tây Bắc thời điểm, bởi vì cái này kim sắc đồ vật, từ đó tránh cho hắn còn có Diệp Tiền đẫm máu tại Tây Bắc. Khi đó, Diệp Thần cũng đã bắt đầu nghiên cứu chính mình cái này kim sắc đồ vật. Mà bây giờ, nếu như không là Vương Khiếu Thiên còn có chính mình đại tỷ triệu hoán đi ra, Diệp Thần cũng không biết cái này kim sắc đồ vật lại là chí tôn pháp tướng. Nguyên bản, Diệp Thần coi là cũng là một lá bài tẩy. Rốt cuộc, có thể gia tăng thật lớn chính mình thực lực. Điểm này, sẽ không sai. Mà bây giờ, không nghĩ tới là, thế mà còn cùng cảnh giới tiếp theo móc nối. Nhìn đến, chính mình thật đúng là đầy đủ may mắn. Đánh bậy đánh bạ, ngươi nói như vậy, ngươi để đại tỷ ta sống thế nào? Hoàng cấp đỉnh phong liền có thể triệu hoán đi ra chí tôn pháp tướng. Điểm này, ngươi đại tỷ không thể được. Diệp Hân nghe đến, lắc đầu, như là Diệp Thần dạng này. Hoàng cấp cảnh giới liền có thể triệu hoán đi ra chí tôn pháp tướng. Căn cứ chính mình biết, chưa từng có, bởi vì, loại vật này là quan hệ đến chí tôn cảnh giới, mà không có đến đế cấp đỉnh phong cảnh giới. Căn bản không biết chí tôn pháp tướng nha. Hiện tại, hoàng cấp cảnh giới thì triệu hoán đi ra, đồng thời còn có thể sử dụng, đánh bậy đánh bạ. Điểm này, Diệp Hân là làm sao cũng sẽ không tán đồng. Có thể tại hoàng cấp cảnh giới triệu hoán đi ra chí tôn pháp tướng. Đây là ngươi kỳ ngộ, cũng là ngươi thực lực gây ra. Bất quá, hiện tại, ngươi chí tôn pháp tướng cũng không phải là trung cực trạng thái. Nếu như ngươi có thể tại tiến vào đế cấp đỉnh phong thời điểm, nghiên cứu triệt để chí tôn pháp tướng, như vậy thì hội trong nháy mắt nước chảy thành sông, đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Hân sắc mặt biến đến nghiêm túc, thanh âm càng là nghiêm túc. Chí tôn cảnh giới, đó mới là cái này thế giới chúa tể. Đế cấp cảnh giới, chẳng qua là cái này thế giới đỉnh phong mà thôi. Ta nghĩ, ngươi biết phải nên làm như thế nào. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Thần ngữ khí đều là thêm nặng không ít. Vương Khiếu Thiên cũng đã tiến vào đế cấp cảnh giới đỉnh phong mấy trăm năm thời gian. Nếu như bị hắn đầu tiên đột phá đến chí tôn cảnh giới, cái thứ nhất diệt trừ người, 100% là chúng ta. Khi đó, chúng ta đem về không có bất kỳ người nào là đối thủ. Bởi vậy, thời gian đối với chúng ta mà nói là trọng yếu nhất. Tiểu thần, ngươi có thể tại hoàng cấp cảnh giới thì triệu hoán chí tôn pháp tướng. Nói rõ ngươi thiên phú vô cùng lợi hại, mà có thể tiến vào chí tôn cảnh giới xác suất cũng là gia tăng thật lớn. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi không được quên tu luyện, không muốn rơi xuống tu luyện. Bằng không, hiện tại thư giãn, tương lai ngươi sẽ hối hận không kịp. Ta biết, đại tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc hồi một câu. Xác thực như là chính mình đại tỷ chỗ nói đến một dạng. Vương Khiếu Thiên chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Riêng là đi qua hôm nay cái này một đợt, bọn họ Vương gia có thể nói là thương gân động cốt. Nếu như Vương Khiếu Thiên tiến vào đế cấp cảnh giới, như vậy tiếp đó, diệt vong cũng là bọn họ, mà chính mình, tuyệt đối không thể để dạng này sự tình phát sinh. Đã ngươi dĩ nhiên minh bạch, như vậy ta cũng không muốn dài dòng nữa. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Hân sau cùng nhìn về phía Diệp Tuyền, gật gật đầu, tứ muội, không tệ, đế cấp cảnh giới trung kỳ, nắm chặt thời gian tu luyện. Đến đế cấp cảnh giới đỉnh phong, lĩnh ngộ ra đến thuộc về mình chí tôn pháp tướng. Có thể nói, chính mình đám này trong tỉ muội, từng cái tu luyện thiên phú đều là vô cùng tốt. Duy nhất một chút khác biệt là, mỗi người năng lực lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Còn có chính là, mỗi người kỳ ngộ cũng khác nhau. Yên tâm đi, đại tỷ, ta sẽ, Diệp Tiền nghe đến, gật gật đầu, gánh lấy một thanh khổng lồ lưỡi hái. Theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại so ra, căn bản chính là không hợp nhau, cho người ta một loại thị giác phía trên cảm giác chấn động. Lục muội, có tiểu thần tại bên cạnh ngươi, ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Nếu có chuyện gì, tiểu thần xử lý không, ta sẽ kịp thời đến. Nhìn lấy chính mình lục muội, Diệp Hân nói một câu, bên cạnh hư không đột nhiên phập phù lên. Đại tỷ, ngươi đây là muốn trở về sao? Bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, cái này mới vừa vặn đến, thật vất vả mới có thể thấy mặt một lần, không lưu mấy ngày, có thể nói, bọn họ cừu tỉ muội cũng đã có không sai biệt lắm thời gian một năm không có tập hợp một chỗ. Mà bây giờ, thật vất vả đến một chuyến, lại vội vàng rời đi. Yên tâm đi, sang năm thời điểm, ta nhất định sẽ trở về. Mà bây giờ, ta còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Muốn trở về, Diệp Hân nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Tiểu thần, chiếu cố tốt lục muội. Ta biết, đại tỷ, ngươi yên tâm đi. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu. Đúng, tứ tỷ, ngươi lưu lại sao? Nhìn lên trước mặt gánh lấy một thanh lưỡi hái Diệp Tuyền. Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình tứ tỷ cũng đã lâu không gặp, mà tại Thượng Hải chỉ có bát tỷ còn có cửu tỷ. Tốt a, ngược lại trước mắt Tây Bắc ta cũng không xen vào. Diệp Tiền nghe đến mỉm cười, tại Diệp thần coi là có thể thật tốt hoạt động thời điểm, Diệp Tiền bóng người lại là đi vào Diệp cung sau lưng, ôm lấy Diệp cung rời đi. Rất lâu không có bồi ta lục muội thật tốt tâm sự, ngày mai gặp tứ tỷ. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trở về phòng Diệp Tuyền. Diệp thần thoáng cái sửng sốt, tới tay Thiên Nga, bay đi, đáng thương đệ đệ mình nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.